người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, cùng đệ nhị Hokage giao phong. Dữ tợn Thủy Long, căm tức nhìn trước mắt Konoha các ninja. Oanh, một giây sau đột nhiên Suiryuden điên cuồng hướng phía Konoha các ninja trùng kích tới. Cấp bậc này thủy độn, đủ để đem trên nóc nhà tất cả các ninja toàn diện đụng bay ra ngoài. Mà cái kia đáng sợ lực trùng kích, có lẽ không chỉ có chỉ là đụng bay bọn hắn đơn giản như vậy. Mắt thấy Suiryuden công kích liền muốn đánh trúng bọn hắn. Oanh, đồng dạng tiếng nước chảy bộc phát. Trong đám người một đầu thủy long đột nhiên nhảy lên tương đương ra. Hai đạo Suiryuden trên không trung phát sinh đụng đụng. Tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên. Trong lúc nhất thời tất cả ninja đều có chút chưa kịp phản ứng. Ai nhẫn thuật, trước mắt hai đạo Suiryuden lẫn nhau cắn xé. Chớp mắt liền hóa thành một đoàn to lớn bọt nước. Trên không trung đột nhiên nổ tung. Đầy trời bọt nước rơi xuống nước. Ngắm nhìn đầy trời bọt nước. Tốt, thật là lợi hại. Thế mà chặn lại đệ nhị Hokage đại nhân thủy độn. Là ai? Konoha các ninja quay đầu nhìn lại. Trong đám người căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng đột nhiên phía trước hai cái ninja hướng về hai bên phải trái thối lui. Iwichi chậm rãi từ trong đám người đi tới. Là hắn Nagano Iwichi. Cái kia thủy độn nhẫn thuật rất mạnh tiểu quỷ. Dĩ nhiên là hắn chặn lại đệ nhị Hokage đại nhân. Công kích, gia hỏa này vẫn chỉ là Jinin A. Hôm nay mới 12 tuổi liền mạnh như vậy sao? Không tầm thường thiên phú. Cái tuổi này liền có thể cùng đệ nhị Hokage tiến hành nhẫn thuật bên trên giao phong. Đang cùng với sơ đại khổ chiến Sarutobi, liếc mắt nhìn qua Iwichi. Tại một đoàn Chunin cùng Jonin đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Thế mà một cái Jinin đứng ra chặn lại đệ nhị Hokage. Lão sư, trong chiến đấu cũng không nên phân tâm a. Bá, Orochimaru từ phía sau tay nắm lấy Kusanagi no Tsurugi hướng phía Sarutobi chém vào tới. Kiếm quang lạnh xuống điểm rơi xuống. Sarutobi vội vàng thu hồi ánh mắt. Quay đầu trước đối phó trước mắt sơ đại cùng Orochimaru. Bất kể nói thế nào thiếu một cái đệ nhị. Để áp lực của hắn nhỏ không ít. 3. Thủy độn. Suy Soha. Chấm ngoặc kép. Oanh. Đệ nhị phóng ra nhẫn thuật. Iwichi động tác cơ hồ cùng hắn nhất trí. Đồng dạng thủy độn. Suy Soha phun trào mà lên. Hai đạo tựa như phong ba dòng nước ầm vang đụng vào nhau. Oanh minh tiếng vang tựa như lôi đình ở trên bầu trời nổ tung đồng dạng. Nóc nhà bắt đầu khẽ chấn động lấy. Lao vùn vụt nước chảy hướng phía hai bên điên cuồng phát tiết xuống. Sau lưng một đám Konoha ninja bị Iwichi bảo vệ. Từng cái trên mặt đều mang khó có thể tin ánh mắt nhìn Iwichi. Đây chính là đệ nhị Hokage a. Iwichi hắn lại có thể cùng đệ nhị Hokage đối kháng chính diện. Đây là sự thực sao? Cảm giác hoàn toàn giống như là tại giống như nằm mơ. Oanh minh nước chảy rất nhanh biến mất. Iwichi bỗng nhiên thả người vọt lên. Tản mát bọt nước cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Iwichi liền một đầu mãnh liệt đâm vào nước chảy bên trong. Một giây sau, bành, nắm đấm huy động đánh vỡ khí lưu sinh ra khí bạo tiếng vang lên. Khi bọt nước tản ra, lộ ra trước mắt hình tượng lúc. Iwichi đã nắm đấm cùng đệ nhị nắm đấm đụng vào nhau. Va chạm sinh ra phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Hai người dưới chân mảnh ngói trong nháy mắt bị đạp nát. Hóa thành bụi bặm bị gió thổi qua liền cấp tốc phiêu khởi. Có thể cùng Tobirama đối quyền. Còn không có bị đánh lui. Một màn này để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc trước đi lên Anbu Ninja, Konoha Jonin. Đều là bị Tobirama tam quyền lưỡng cước liền làm xong. Iwichi ngược lại tựa như là lực lượng ngang nhau dáng vẻ. Cái này cũng quá kinh người. Ào ào, mà bọn hắn còn đến không kịp rung động. Hai bên còn chưa kịp thuận ngói câu vẽ rơi dòng nước bên trong. Đột nhiên nhảy lên ra hai đạo Mizu Bunshin. Một trái một phải hướng phía đệ nhị Hokage nhanh chóng huy quyền oanh kích tới. Cơ hồ cùng một thời gian hai đạo Mizu Bunshin thành công đánh trúng Tobirama. Để hắn đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Mizu Bunshin một trái một phải khóa lại đệ nhị tay trái tay phải. Chakra tại Iwichi trong tay ngưng hiện. Cơ hồ trong chớp mắt Rasengan hình thành. Tay trái nắm Rasengan trong nháy mắt đánh trúng Tobirama. Chakra cuốn lên một trận cuồng phong tại Iwichi bên người điên cuồng gào thét lên. Bành, đệ nhị ứng thanh bay rớt ra ngoài. Trước ngực đã xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cho tàn chiếu xuống không trung. Khi đệ nhị sau khi rơi xuống đất không nhúc nhích nằm trên mặt đất trong nháy mắt. Ngay cả phong đều yên tĩnh trở lại. Kinh, Converter Miss Dax Konoha các ninja cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt bọn họ khó có thể đối phó đệ nhị Hokage. Thế mà, bị một cái Jinin, dễ dàng xử lý. Trước sau bất quá một phút thời gian a, đây cũng quá nhanh, nhưng liên hệ trước sau công kích, kết quả này cũng rất bình thường. Thủy độn đối oanh không rơi vào thế hạ phong. Lợi dụng nước chảy phóng ra Mizu Bunshin, cận thân chiến đấu hạn chế địch nhân hành động. Ngay sau đó Mizu Bunshin xuất hiện khống chế địch nhân. Bản thể dành cho một kích chí mạng. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Nhẫn thuật phóng ra rất chuẩn xác. Thời cơ cũng nắm chắc phi thường xinh đẹp. Jonin nhóm hiện tại đối Iwichi cái này Jinin lau mắt mà nhìn. Mà làm duy nhất một tên tinh anh Jonin. Yuhi Kurenai một đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn đầy bội phục ánh mắt. Đối mặt đệ nhị Hokage còn có thể có loại tự tin. Đây là rất đáng gờm tâm thái. Tiểu tử rất có thể làm a. Bất quá ngươi đừng nghĩ đi đánh nhiễu Orochimaru đại nhân. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đem Iwichi bao phủ, quả đấm to lớn hướng phía Iwichi trên đầu hung hăng oanh kích tới. Trong chớp nhoáng này Iwichi chỉ là có chút chuyển động đôi mắt nhìn qua ra tay với mình người. Âm nhẫn, Zirobo, cực kỳ am hiểu lực lượng một tên. Hắn trên nắm tay mang theo phong thanh. Liền có thể rõ ràng cảm giác được ra hỏa này công kích kinh khủng bực nào. Iwichi giơ tay lên đối hướng mình đánh tới nắm đấm. Một tay đem dừng lại. Đông, tiếng oanh kích vang lên. Iwichi tóc bị gió thổi khởi động. Nhưng Iwichi lại hoàn toàn không có rung chuyển. Thân hình thoạt nhìn gầy yếu Iwichi. Đối mặt một cái hình thể xem xét liền lực lượng 10 phần ra hỏa công kích. Không nhúc nhích đứng tại chỗ liền tiếp nhận. Zirobo cảm thụ được trên nắm tay truyền đến lực cản. Trước mặt phảng phất không phải một cái gầy yếu tiểu quỷ. Giống như là một tòa đại sơn. Một tòa hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển đại sơn. Iwichi mặt không thay đổi nhìn qua Zirobo. Tay trái bóp quyền hướng về sau dương lên. Đột nhiên một quyền đánh vào Zirobo phần bụng. Trong nháy mắt cả người hắn sắc mặt đều đột nhiên một ao. Khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Đồng thời Iwichi buông hắn ra tay. Một cái thể trọng gần 200 cân người. Giống như là đạn pháo đồng dạng thẳng tắp đập bay ra ngoài. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.